mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, đệ nhất thiên hạ võ đạo hội. Canh, 3, cầu cất giữ, tu hành không 5 tháng. Trong chớp mắt, một tháng thời gian liền đi qua. Ở trong một tháng này, Ngộ Không tiến bộ nhanh chóng, mang nặng lượng đã bị hắn từ 140 kg lặng lẽ tăng thêm nói 200 kg. Bất quá, hắn thu hoạch lớn nhất vẫn là chiến đấu kỹ xảo cùng chiêu thức. Phương diện kỹ xảo, Quy Tiên Nhân kinh nghiệm võ đạo vô cùng phong phú. Cái này cho Ngộ Không rất lớn hướng dẫn. Chiêu thức phương diện, Ngộ Không không chỉ có học được tàn tượng quyền, túy quyền, kim buộc thuật chờ chiêu thức. Hơn nữa còn đem tàn tượng quyền đột phá thăng lên làm loa toàn cửu hành. Ngoài ra, trong một tháng này, Ngộ Không cùng Lon Cảm Tình cũng Ngộ Không chú tâm bồi dưỡng hạng nhanh chóng tăng lên. Bây giờ, lượng người đã như đồng tình người giống nhau sống chung. Mặc dù song phương cũng không có điểm phá một tầng cuối cùng cửa sổ, nhưng là người sáng suốt nhìn một cái liền biết hai người quan hệ tuyệt đối không bình thường. Mà còn coi như là biến thân tóc vàng sau Lon, đối Ngộ Không cũng phá lệ, ôn nhu. Một ngày này, Quy Tiên Nhân đối Ngộ Không nói, Ngộ Không ngươi thiên tư rất cao, ngắn ngủi một tháng cũng đã đem ta một thân bản lãnh hoàn toàn học được. Bây giờ, ta đã không có cái gì có thể dạy ngươi, còn lại phải dựa vào chính ngươi cố gắng. Võ Thiên Sư Phụ, đa tạ dạy ngươi, nếu như không có ngươi, Ngộ Không không thể nào tại làm sao trong thời gian ngắn nắm giữ nhiều chiến đấu như vậy kỹ xảo. Cùng chiêu thức, Ngộ Không từ trong thâm tâm nói, còn một tháng đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội liền muốn bắt đầu. Đến lúc đó ngươi có thể đi tham gia thoáng cái khai mở nhãn giới. Quy Tiên Nhân lại nói, đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Được, ta sẽ đi tham gia. Cáo biệt Quy Tiên Nhân đám người sau đó, Ngộ Không trở lại đô thị, Lon bị hắn lưu lại. Hắn phải đi về gặp Bulma. Bây giờ còn chưa phải là nhượng Lon với Bulma gặp mặt thời điểm. Hai người đều không phải là đèn cạn dầu. Bulma không chỉ là một pepper hơn nữa, còn là một tiểu bình giấm chua. Lon biến đổi thân tính khí cũng tồi tệ rất. Hai người gặp mặt, vạn nhất đánh nát bình giấm chua, vậy coi như có Ngộ Không nhức đầu. Đối với Ngộ Không không mang theo chính mình rời đi, Lon rất tức tối, khóc nước mắt như mưa. Bất quá tại Ngộ Không hoa ngôn xảo ngữ mà an ủi một phen. Hơn nữa cùng nàng ước định tại một tháng sau đệ nhất thiên hạ võ đạo đại sẽ gặp mặt sau. Cái này xong diện mỹ nhân rất nhanh thì nín khóc mỉm cười. Thật cao hứng mà đưa Ngộ Không rời đi. Hai người tại Ngộ Không trước khi đi lần này chơi đùa. Xem ở Quy Tiên Nhân, Yamcha cùng Krillin ba trong mắt người tất nhiên hâm mộ vạn phần. Mỗi một người đều cảm thấy Ngộ Không thật là quá may mắn. Lại có thể được như vậy một vị xinh đẹp đại mỹ nữ xem trọng. Tiếu tiếu, Cân Đẩu Vân trên không trung nhanh chóng biểu chạy. Chỉ dùng nửa ngày, Ngộ Không liền từ hải đảo trở lại đô thị. Thấy Bulma sau đó, từ lại là một phen vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Có câu nói tiểu biệt thắng tân hôn. Cái này một đêm, nghẹn một tháng Ngộ Không tại thiếu nữ trong cơ thể đạt được tận tình thả ra. Ở sau đó một tháng, Ngộ Không chuẩn bị xong tốt rồi bồi Bulma, lại thêm sâu thoáng cái hai người cảm tình, vì nàng cùng Lon gặp mặt làm tốt cửa hàng. Cứ như vậy, thời gian một tháng ngay tại Ngộ Không với Bulma khanh khanh ta ta trong quá trình đi qua. Đương nhiên, trừ bồi Bulma bên ngoài, Ngộ Không cũng không có quên tu hành, mặc dù một tháng này hắn tiến bộ không lớn. Bất quá hắn trên người mang nặng lượng cũng tăng thêm đến 230 kg. Đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội sắp bắt đầu. Ngộ Không cũng cáo biệt Bulma đi Nam Bộ Đô Thị. Nam Bộ Đô Thị, đệ nhất thiên hạ võ đạo hội hiện trường. Ngộ Không lúc chạy đến sau khi, nơi này đã là người đông nghìn nghịt. Ngộ Không cũng không có nóng lòng tìm lon đám người, mà là đi tới võ đạo hội địa điểm ghi danh ghi danh. Ghi danh sau đó, Ngộ Không mới bắt đầu tìm người. Đương nhiên, hắn cũng không có đần độn khắp nơi chạy đi tìm người, mà là bắt lên cân đầu vân trôi lơ lửng ở võ đạo hội trên không. Tìm người biện pháp tốt nhất chính là đem chính mình bộc lộ tại dễ thấy nhất địa phương. Như vậy không cần ngươi đi tìm, ngươi muốn tìm người liền có thể tìm được ngươi. Quả nhiên, không đều biết, lon đám người liền xuất hiện ở Ngộ Không trước mặt. Gặp mặt sau đó, mọi người tất nhiên một hồi hàn huyên, mà lon càng là hàm tình mạch mạch mà nhìn Ngộ Không. Nơi nơi nhu tình thật là có thể đem Ngộ Không dung hóa. Ngắn ngủi ly biệt, nhượng lon phát hiện mình đã hoàn toàn không thể rời bỏ Ngộ Không. Tại Ngộ Không rời đi trong một tháng này, lon trong đầu cơ hồ vô thời vô khắc đều sẽ dần hiện ra Ngộ Không cái bóng. Không phải Ngộ Không quá tuấn tú, mà là hắn quá biết lòng của nữ nhân. Đang cùng lon sống chung kia trong một tháng, dùng hắn hài hước, dùng hắn vui tính, đem chính mình đẹp trai hình tượng hoàn toàn khắc ở lon tâm lý. Ngày thứ hai, võ đạo hội chính thức bắt đầu. Đầu bắt đầu trước đấu vòng loại. Loại trình độ này chiến đấu đối Ngộ Không mà nói căn bản cũng không có chút nào độ khó. Nếu như không phải là muốn với Quy Tiên Nhân tỉ thí một trận, hắn căn bản cũng sẽ không đến tham gia lần này võ đạo hội. Chẳng qua là nhẹ nhàng một quyền, hắn đối thủ liền bị đánh bay ra ngoài. Cứ như vậy, Ngộ Không một đường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi mà đánh vào trận chung kết. Mà giống như Ngộ Không tưởng tượng như vậy, Quy Tiên Nhân quả nhiên dùng tên giả Jackie Chan tham gia thi đấu. Hơn nữa dễ dàng liền tiến vào trận chung kết. Đấu vòng loại kết thúc, trận chung kết bắt đầu. Ngộ Không trận chung kết thứ nhất đối thủ là Krillin. Thấy chính mình đối thủ là Ngộ Không, Krillin tâm thoáng cái liền lạnh, cơ hồ tại chỗ liền buông tha thi đấu. Mặc dù cuối cùng leo lên lôi đài, bất quá bởi vì sợ hãi trạng thái không tốt hắn, dễ dàng liền bị Ngộ Không đánh bại. Sau đó là bán kết. Ngộ Không bán kết đối thủ là Yamcha. Đây đối với sư huynh đệ vận khí thật có nhiều chút không tốt. Kẻ trước người sau đều đụng phải Ngộ Không. Yamcha thực lực mặc dù mạnh hơn Krillin một chút, nhưng là có hạn, cho nên hắn giống vậy bị Ngộ Không dễ dàng liền đánh bại. Bán kết một cái khác chàng, dùng tên giả Jackie Chan Quy Tiên Nhân cũng đánh bại hắn đối thủ Nam Mô. Quen thuộc nội dung cốt truyện, Ngộ Không biết Nam Mô lưng đeo là người cả thôn mua nước sứ mệnh. Bất quá, không đợi hắn có hành động, dùng độc tâm thuật biết hết thảy, Quy Tiên Nhân đã trước một bước cho Nam Mô một cái đựng nước vạn năng bao con nhộng giải quyết hắn vấn đề. Đến đây, lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội chỉ còn lại cuối cùng một trận trận chung kết. Thật sự long tranh hổ đấu sắp bắt đầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.